Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1008, chương 163. Không hòa thuận, đem hổ ra thả ở bên cạnh một tảng đá lớn, chúc phó nàng hào hào chữa thương. Vô Ngạo tiện tay cầm Tu La Ma kiếm, nhún nhảy đi tới Sa Thiết trước mặt. Tiểu tử, không nhìn ra ngươi cư nhiên như thế thương hương tiếc ngọc a. Sa Thiết cười hắc hắc nói, chỉ là, tuy là làm ngươi đối thủ, nhưng ta còn là muốn nhắc nhở ngươi một câu, tu luyện người cần phải thận trọng nữ sắc. Ngươi có thể đủ ở trong vòng một ngày dẫn đội liên tục cướp bóc 8 nhánh vai nam trung niên đội ngũ hỏa năng, đã nói lên ngươi không phải một cái người bình thường. Nghe ta khuyên một câu, xa cách nữ sắc, rất tu luyện đi. Ngươi thiên phú cao như vậy, tư chất tốt như vậy, tương lai thành tựu bất khả hạn lượng, làm vạn không nên bởi vì nữ sắc mà lầm tu luyện của mình đại sự. Cái này không nhọc ngươi phí tâm. Vô Ngạo cười nhạt nói, lúc đầu ta là muốn trực tiếp phế bỏ ngươi, có thể thấy được ngươi là một cái tính dai rất mạnh vai nam trung niên. Tạm tha ngươi đi, ngươi lưng về sau, chắc chắn ngươi chuyện xưa của mình. Ta tôn trọng ngươi, nhưng sẽ không phụ họa ngươi. Bởi vì, nữ sắc đối với ta mà nói, qua su luyện là cùng, các loại, chờ trọng yếu đại sự. Hai người, ta đều sẽ, biết. Nắm chặt lấy, cũng không buông tay. Sa Thiết, chịu chiêu đi. Vô Ngạo thanh khiếu một tiếng, quơ Tu La Ma kiếm, thả người nhảy, đánh tới. Tu La Ma vực bị Vô Ngạo hoàn toàn phóng thích ra ngoài. Vô Ngạo thân, chào đáng xuất từng vòng màu đen ma sát chi khí, ma khí mãnh liệt. Vô Ngạo giống như nhất tôn từ cửu u ở chỗ sâu trong đi ra Tu La chiến thần, ma kiếm phong nói, khí bồi ngập trời, Vô Ngạo sát ý bôn tập, cảm giác được Vô Ngạo khí thế, dĩ nhiên sợi bạc không ở chính mình chi. Sa Thiết nhất thời lấy làm kinh hãi, chợt, hắn lại vẻ mặt hưng phấn, tu luyện thành si chính hắn, đối với cùng cường giả luận bàn, phi thường thích. Vô Ngạo càng là cường đại, hắn càng là kích động. Băng tuyết chi ưng, Sa Thiết hét lớn một tiếng, đem đấu khí ngưng vật, tụ thành một con hùng bá thương khung, dương cánh cao tường hùng ưng. Chỉ bất quá, con này hùng ưng, toàn thân băng hàn chi khí lượn lờ, chính là si điện túy băng thuộc tính. Sa Thiết điều khiển băng tuyết chi ưng, triển khai hai cặp lợi trào, vồ giết về phía Vô Ngạo, ưng kích trường không. Gió lạnh tịch quyển, lợi chảo bay lượn, băng tuyết gào thét, ở nhất phương thiên địa, giống như trở thành một cái tuyết trung quốc gia. Băng chi thế giới, Sa Thiết băng thuộc tính đấu khí phong bảo, thật không ngờ mãnh liệt, cũng thật làm cho Vô Ngạo tán thán. Người thiên phú không tệ, thực lực không tệ, ngày sau thành tựu cũng chắc chắn không sai. Thế nhưng, cùng ta so sánh với, ngươi cũng là kém xa. Vô Ngạo lắc đầu, cầm trong tay Tu La Ma kiếm, hóa thành một đạo lực gió, gào thét đón đánh, đánh tới Sa Thiết. Nhất khắc, Vô Ngạo cùng Sa Thiết công kích, hung hăng đụng vào nhau. Phía chân trời chi, cuồng phong gào thét, vụn băng bay ngang, ma khí sôi trào, Tu La nộ giống, kèm theo âm một tiếng vang lớn. Vô Ngạo một cước đá vào Sa Thiết ngực, Sa Thiết cường tráng thân thể, giống như trọng hình đạn đạo giống nhau, nện ở má, ung ung, một series tiếng vang lên sau, Sa Thiết thân thể trực tiếp đem đại địa đập ra một cái hố to. Yên vụ, mảnh vụn phi đầy trường không, nửa thiên tài bình phục tới, nhìn chậm rãi bò ra ngoài, toàn thân tiên huyết thật mệt mỏi Sa Thiết. Vô Ngạo cầm trong tay Tu La Ma kiếm, thả người nhảy nhảy tới. Sa Thiết huynh, đa tạ. Vô Ngạo ôm quyền nói rằng, trong giọng nói mang theo vẻ tôn kính. Quả thật, Vô Ngạo đem thực lực của chính mình áp chế đến rồi đấu linh cấp bậc, nhất chiêu thất bại Sa Thiết. Nhưng đối với Sa Thiết Vũ Dũng cùng nghị lực, Vô Ngạo vẫn là cực kỳ kính nể, không lấy thắng bại luận anh hùng. Chính là như vậy, Sa Thiết chậm rãi đứng dậy, nhìn phía đứng ở trước mắt Vô Ngạo, nở nụ cười khổ. Vân huynh đệ, thực lực của ngươi cùng thiên phú, thực sự là quá mạnh mẽ. Ta đoán không sai, ngươi chính là ẩn tàng rồi ngươi bộ phận thực lực chứ. Chính là, Vô Ngạo không có phủ nhận, trực tiếp một chút gật đầu. Thì ra là thế, nực cười ta, còn tưởng rằng 10 chiêu thì có thể đánh làm thịt ngươi. Sa Thiết lắc đầu, nói ra, thực lực ngươi mạnh như vậy, phòng trừng bạch đội 5 người, cùng nhau, cũng đấu không lại ngươi. Hích, Sa Thiết huynh, huynh đệ cầu ngươi một việc, đó chính là, ngươi đừng đem chiến đấu mới vừa rồi truyền đi đi. Khái khái, ta còn chưa từng thấy qua bạch sát đội, rất muốn ngược ngược bọn họ, cũng không muốn làm cho bọn họ ngửi được tiếng gió thổi chạy. Vô Ngạo vừa cười vừa nói. Sa Thiết sững sờ, chợt cười ha hả, bạch đội những người đó, một mình tôn lớn, tự cao tự đại quán, mặc dù là ta nói ra, bọn họ còn có thể tìm cửa hướng các ngươi lãnh giáo cũng được. Ngươi đã không muốn ta nói, ta cũng sẽ không hướng người khác nhắc tới. Ân, chờ ngươi đến rồi nội viện, hy vọng ngươi có thể thường cho ta chỉ đạo. Chỉ đạo không dám nói, cùng Sa Thiết huynh luận bàn một, hai, vẫn là có thể. Vô Ngạo vừa cười vừa nói. Sa Thiết gật đầu, quay đầu nhìn lại, đúng dịp thấy Tô Tiếu 4 người dồn dập bị Tiêu Ngọc mấy người đả đảo trên mặt đất, khóc ròng ròng tình cảnh, không khỏi nở nụ cười khổ. Vân huynh đệ, ngươi những thứ này tay cũng thực sự là lợi hại. Sa Thiết thua là tâm phục khẩu phục. Ám, đây là hỏa tinh thẻ, ngươi soát đi thôi. Đây, cái này không cần thiết chứ. Ha ha, chúng ta đã được đến rất nhiều hỏa năng. Vô Ngạo vừa cười vừa nói. Sa Thiết lắc đầu, nói ra, đây là hỏa năng săn bắn cuộc so tài quy củ, các ngươi cần phải tiếp thu. Ân, ta rất chờ mong các ngươi ở trong nội viện có thể có cái gì đặc sắc biểu hiện. Nghe Sa Thiết nói như vậy, Vô Ngạo vẫn còn có chút không có ý tứ mà xòe bàn tay ra, nhận Sa Thiết 5 người hỏa tinh thẻ, đem bên trong cà chỉ còn 3 thiên hỏa có thể sau. Vô Ngạo đem tinh tạp còn cho bọn họ. Vân huynh đệ, sau này còn gặp lại. Sa Thiết hướng phía Vô Ngạo chắp tay một cái, liền mang theo vết thương chồng chất Tô Tiếu 4 người, đi lại lảo đảo, chật vật không chịu nổi rời đi. Nhìn Sa Thiết đám người bóng lưng rời đi, Vô Ngạo trong đồng tử hiện lên một hào quang kỳ dị. Vô Ngạo phát hiện mình cũng đừng Sa Thiết như vậy có thứ tự có thịt đích đội trưởng. Cái này chính là trong truyền thuyết không hòa thuận đi. Bất quá, tổng kết mà nói, Sa Thiết cái này nhân loại, dám đánh dám liều, hành sự quang minh, là tên hán tử, thật không tệ. Chuyện được đổi mới nhanh nhất tại chuyên cv.com, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.